Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 70, Thế Cục. Cùng Hatake Sakumo lại một lần nữa giao thủ nhượng Yamanaka Vie ý thức được hắn tâm tính cùng thực. Lực trên thiếu sót, Yamanaka Vie đi lên con đường là tốc độ hình nhẫn giả. Theo đuổi là nhất kích tất sát, cùng nguyên tắc trong Minato một dạng. Có thể cùng Minato khác nhau là Yamanaka Vie thuấn gian di động dựa vào là băng độn, mà Minato phi lôi thần là thời không gian nhẫn thuật. Yamanaka băng độn chỉ có thể ở 50 mét trong phạm vi không tiêu hao thuấn di, mà Namikaze Minato phi lôi thần di chuyển ở cách trên không bị hạn chế. Chỉ cần có ký hiệu liền có thể không hạn chế thuấn di. Hoàn toàn không phải Yamanaka Vie băng độn có thể so sánh. Cũng là bởi vì cái này thuật, Namikaze Minato mới có thể đi sâu vào phía sau địch, hoàn thành các loại cao độ khó nhiệm vụ, đồng thời còn có thể toàn thân trở ra. Cùng Hatake Sakumo chiến đấu sau, Yamanaka Vie cảm thấy hắn có cần phải tại phương thức chiến đấu trên có thay đổi. Yamanaka Vie tưởng tượng là dùng băng độn ngưng kết thành cùng Namikaze Minato tương tự phi tiêu. Hoặc là còn lại có thể dùng làm thuấn di ký hiệu công phu cụ. Nói như vậy Yamanaka Vie có thể không cần lại to khối băng lớn trong tìm thích hợp thuấn di vị trí. Dùng thuấn di công phu cụ xác định vị trí là được rồi. Mà còn cái này loại di chuyển còn có thể mê muội địch nhân. Để cho địch nhân lấy là Yamanaka Vie thuấn di cùng Namikaze Minato một dạng phải mượn công phu cụ. Hoặc là ký hiệu mới được. Nếu như cái này tưởng tượng có thể hoàn thiện nói, trừ lôi thuấn thân trở ra, hắn băng độn thuấn gian di động cũng có thể được tối đại hóa phát huy. Yamanaka Vie nhờ cậy Hatake Sakumo tới giúp hắn hoàn thiện cái ý nghĩ này. Vừa vặn gần đây Hatake Sakumo bị Konoha trong doanh trại sự vụ phiền bể đầu sứt chán. Vì vậy đáp ứng Yamanaka Vie cầu. Sau đó mấy ngày Hatake Sakumo đem trong doanh trại sự vụ toàn bộ vứt cho Jiraiya. Hắn chính là giúp Yamanaka Vie tại bên ngoài doanh trại sa mạc trên khai phát mới nhẫn thuật. Yamanaka Vie lựa chọn là dùng băng độn ngưng kết thành đao giải phẫu. Dù sao kiếp trước cầm nhiều năm như vậy đao giải phẫu. Tới Hokage thế giới cũng vẫn là một tên vinh quang điều trị công phu tác giả. Yamanaka Vie đối thủ thuật đao có thể nói tại không thể quen thuộc hơn. Do băng độn ngưng kết thành đao giải phẫu mặc dù không có thể giống như chakra đao giải phẫu một. Dạng chặt đứt người kinh lạc, nhưng là rất sắc bén. Băng đao giải phẫu là do tự nhiên năng lượng đóng băng trong không khí lượng nước. Sau đó do Yamanaka Vie khống chế băng ngưng tụ mà thành. Tại quá trình chế tạo trung sơn trung viễn gia nhập trong thân thể của hắn tự nhiên năng lượng. Khiến băng đao giải phẫu càng kiên cố hơn. Hoàn thành băng đao giải phẫu sau. Yamanaka Vie cần làm chính là quen thuộc cái này loại sử dụng thuấn di ký hiệu di chuyển phương thức. Băng độn thuấn di vốn là Yamanaka Vie sử dụng nhiều năm thuật. Bây giờ chỉ là đem thay đổi xuống cảm ứng vật. Yamanaka Vie rất nhanh thì có thể làm được tại 50 mét trong phạm vi. Lợi dụng băng đao giải phẫu tùy ý thuấn di. Yamanaka Vie ấn chính mình thiết lập muốn hoàn thành cái ý nghĩ này sau. Tiếp theo chính là hoàn thiện thuật này. Giúp Yamanaka Vie hoàn thiện nhẫn thuật phương thức đương nhiên dựa vào đối luyện. Băng lôi hình thức lôi thuấn thân. Phối hợp băng độn phạm vi nhỏ thuấn gian di động. Liền Hatake Sakumo đều cảm thấy có chút nhức đầu. Bàn về thực lực Yamanaka Vie cùng Hatake Sakumo chênh lệch khá xa. Có thể có lôi thuấn thân cộng băng độn thuấn di Yamanaka Vie liền tốc độ mà nói đã vượt qua Hatake. Sakumo phản ứng năng lực. Cái này cũng nhượng Yamanaka Vie nhiều năm như vậy khiêu chiến Hatake Sakumo lần đầu tiên bắt được. Tiện nghi. Cùng bình thường một dạng Yamanaka Vie cùng Hatake Sakumo đối diện luyện lúc. Aburame nhất tộc nhẫn giả hướng lấy hai người hô đến, Sakumo đại nhân. Thật xa người, Jiraiya đại nhân cho các ngươi lập tức trở lại. Hatake Sakumo suy đoán có thể là xa nhẫn có động. Tác mới, lập tức dừng dưới cùng Yamanaka Vie chiến đấu. Hướng lấy Konoha nơi trú quân chạy đi. Yamanaka Vya cũng thu hồi băng đao giải phẫu. Trở lại Konoha nơi trú quân. Jiraiya, chuyện gì? Có phải hay không Sa Nhẫn có dị động? Hatake Sakumo vô cùng lo lắng trở lại lều vải. Gặp Jiraiya hỏi thẳng. Yamanaka Vya theo sát lấy Hatake Sakumo trở lại Konoha nơi trú quân. Vừa vào lều vải liền nghe được Jiraiya nói. Không phải, là Nham Nhẫn, bọn họ đối với. Đúng, Konoha tiên chiến, còn có Vân Nhẫn đồng thời đối với. Đúng, Konoha cùng Nham Nhẫn tiên chiến. Nói Jiraiya đem tình báo đưa cho Hatake Sakumo. Hatake Sakumo sau khi xem xong lại đánh tình báo đưa cho Yamanaka Vya. Jiraiya, thôn bên kia là ý gì? Hatake Sakumo không có thấy đưa tin nhẫn giả. Chỉ có thể hỏi Jiraiya. Hiện tại thôn hết thảy đều do Sarutobi lão sư xử lý. Trước Sarutobi lão sư rút lui mất Danzo cùng hai vị cố vấn chức vị. Cũng sức dẹp nghị luận của mọi người nhượng Minato tại đảm nhiệm đối kháng Vân Nhẫn tổng chỉ huy. Orochimaru đảm nhiệm đối kháng Nham Nhẫn tổng chỉ huy. Inosuka Châu nhất tộc tộc trưởng Hyuga nhất tộc song tử tinh Hyuga Hayashi. Hyuga Hizashi cùng một chỗ tại Thủy Quốc. Sarutobi lão sư người ta nói. Chúng ta xử lý xong Sa Nhẫn đã đủ. Hatake Sakumo nghe được đệ tam Hokage cư nhiên đem Danzo cùng. Hai tên cố vấn cách trước. Có chút không tưởng được. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Hắn đối với. Đúng. Chính trị bản thân cũng không dám hứng thú. Hatake Sakumo hiện đang quan tâm là cùng Sa Nhẫn chiến đấu. Một điểm này hắn và Yamanaka Vya không hẹn mà hợp. Yamanaka Vya nghe xong Jiraiya nói sau. Minh bạch hiện tại Konoha tình huống cũng không lạc quan. Tam chiến đã toàn diện bùng nổ. Konoha hiện tại đồng thời đối mặt lấy Sa Nhẫn, Vân Nhẫn, Nham Nhẫn. Một bên còn có nhìn chằm chằm Vụ Nhẫn. Sa Nhẫn chiến trường tụ họp Konoha 3/4 điều trị nhẫn giả. Cùng hai tên Kage cấp cường giả. Thổ chi quốc bên kia. Vân Nhẫn, Nham Nhẫn, Konoha tạo thế chân vạc. Kiềm chế lẫn nhau. Chẳng biết tại sao Nham Nhẫn còn không có cùng Sa Nhẫn tiên chiến. Cái này nhượng Sa Nhẫn cùng Nham Nhẫn nhân số tại cái này trận trong chiến tranh chiếm cứ nhất định. Chủ động. Yamanaka Vya rất rõ bọn họ phải ở chỗ này ngăn trở Sa Nhẫn. Cho đến Nham Nhẫn cùng Sa Nhẫn tiên chiến. Bốn nước lớn mới có thể duy trì một cái tương đối thăng bằng cục diện. Hatake Sakumo không giống Yamanaka Vya một dạng quen thuộc lịch sử. Nhưng hắn cũng biết rõ phong trì quốc chiến trường tầm quan trọng. Hiện nay bọn họ có thể làm chính là chọn nhanh tại phong trì quốc chiến trường trên lấy được ưu thế. Có thể Sa Nhẫn nhân số tại Konoha trên. Cao cấp chiến lực tại Sa Nhẫn bên kia tới hai tên chuẩn ảnh sau đó. Cũng chỉ có thể là ngang hàng. Đây là tại Jiraiya khống chế được Sukaku tiền đề dưới. Hatake Sakumo suy nghĩ Yamanaka Vya cũng cân nhắc đến. Hắn cũng một mực ở cân nhắc như thế nào mới có thể phá vỡ cục diện bế tắc. Sakumo thúc thúc. Nếu như nhượng Sa Nhẫn cảm giác nhẫn giả toàn bộ biến mất có thể hay không thay đổi cục diện. Yamanaka Vya hỏi. Yamanaka Vya nói nhượng Hatake Sakumo cùng Jiraiya hai mắt tỏa sáng. Sa Nhẫn nếu như mất đi cảm giác nhẫn giả đối với. Đúng, Konoha mà nói. Sa mạc hoàn toàn có thể thành vì bọn họ địa lợi. Nếu như Sa Nhẫn không có cảm giác nhẫn giả. Đối với chúng ta trợ giúp đương nhiên rất lớn. Nhưng là phải làm sao? Hatake Sakumo hỏi. Ta có thể tìm được Sa Nhẫn trong cảm giác nhẫn giả. Nhưng là thế nào có thể giết chết bọn họ cũng không có biện pháp. Yamanaka Vya từ nhỏ tu luyện. Yamanaka nhất tộc tinh thần bí thuật. Lại thêm trên hai đời là nhân tinh thần lực thập phần cường đại. Trước hắn có thể tại Sa Nhẫn trong tiểu đội thoải mái giết chết Sa Nhẫn cảm giác nhẫn giả chính là. Nhân là Yamanaka Vya có thể phân biệt ra được Sa Nhẫn trong cái nào nhân tinh thần lực cường đại. Sakumo thúc thúc, hai người chúng ta cùng một chỗ lẻn vào Sa Nhẫn doanh mà giết mất những thứ kia cảm giác nhẫn giả. Người cảm thấy chắc chắn nhiều đến bao nhiêu? Yamanaka vừa điên cuồng ý nghĩ nhượng Hatake Sakumo cùng Jiraiya đều dọa cho giật mình, tiểu quỷ. Điều này sao có thể? Các ngươi lẻn vào nhất định sẽ bị xa nhẫn cảm giác nhẫn giả phát hiện. Jiraiya nói đến, ta có một môn bí thuật có thể ẩn tàng chakra. Cảm giác nhẫn giả cũng phát hiện không? Nói xong Yamanaka vừa sử dụng bí thuật che giấu mình chakra. Jiraiya gọi tới Aburame nhất tộc tộc nhân. Ký phôi trùng cư nhiên không có phát hiện Yamanaka Via. Via, đưa cái này bí thuật giao cho ta. Chờ ta học sẽ đi giải quyết xa nhẫn cảm giác nhẫn giả. 1475-867-6 HTML mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.